Chương 383, ca ngươi đừng mang vào phó bản. Hoàn toàn chính xác, băng phong chớ chú chỉ còn lại có 25 phút, mà chúng ta người chơi số lượng đã có vạn người nhiều. Lúc này, chẳng những là nơi đây, liền bờ rổ kẻn hạ ngủ yên bên ngoài đều là chiến sự thường xuyên. Chưa từ bỏ ý định Diệp Phong đã tụ tập đại bộ đội đến đây, cùng đã sớm mai phục tại ven đường phi phàm gió êm dịu mưa người chơi thắt cổ với nhau, trang diện vô cùng hỗn loạn, vì cái này bê. Cùng với trên người nàng tỷ lệ tính rơi xuống khối kia kiến đoàn bằng chứng, Diệp Phong đã điên rồi. Hết cách rồi, đánh đi trắng nữ vu nia lượng máu như cũ đang chậm rãi giảm bớt, tuy là trong chiến đấu sinh mệnh năng lực khôi phục đã về không, đôi phòng cũng thấp xuống phân nửa, nhưng đẳng cấp cao cùng phẩm cấp cao khóa đúc thành cường đại kháng tính lại làm cho nàng giảm miễn không ít đả kích ngấm ngầm hay công khai, mà chúng ta cùng của nàng liều mạng sát dĩ kinh không phải kỹ thuật tầng diện vấn đề, mà là nhân phẩm vấn đề, trắng nữ vu chỉ cần đem cừu hận chuyển rời đến chúng ta cái này một. Chu cường trên thân thể người, chỉ cần một cái kỹ năng đánh lan có thể đem chúng ta toàn thể phá hủy, mà chúng ta thì bi kịch phát hiện, kỳ thực chúng ta mấy cái này chức nghiệp ẩn cùng những cái này phổ thông người chơi thời khắc này phân biệt cũng không ở chỗ một kích phía dưới có thể hay không bị dây, mà là ở chỗ bị đánh ra rất cao thương tổn, cái này đủ để chứng minh cấp độ truyền thuyết B cường đại. Mặc dù là tiểu tĩnh cũng không có biện pháp may mắn tránh khỏi, trong tay nàng thành kia cái khiên tuy là phẩm cấp tương đối cao, cũng đón đỡ không được đối với phương cường tinh thần trưởng khống lực áp chế, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, Phỉ Nhi lập tức cùng với nàng làm một cái trao đổi, nhưng lập tức chính là như vậy, mạnh mẽ tuyết lở gió êm dịu chi lợi nhận hay là đem tiểu tĩnh liên tục miểu sát lúc này, chủ của chúng ta lực mục sư trở thành chàng thượng bận rộn nhất người chơi. Thực sự là rất bất đắc dĩ. Hiện giai đoạn người chơi, mặc dù là chức nghiệp ẩn, cũng cùng truyền thuyết cấp tồn tại chênh lệch quá xa, loại này chênh lệch hầu như đến rồi không cách nào đẩy ngã trình độ. Chật vật chịu qua 20 phút, chúng ta người chơi chỉ còn lại có không đủ 5.000 người, trong đó, Bạo Tuyết Cuồng Thiên cùng Vương Hoa Đông cũng không có lo lắng đánh với ta bắt chuyện, đang ở hiểm hộ đội hưu trong quá trình cút, hơn nữa bởi tử thương người chơi nhiều lắm, mục sư quá ít, cho nên căn bản cũng không có bị đúng lúc cứu lên đến. Mà ngủm trở về thành bọn họ hầu như bằng nhanh nhất tốc độ lộn trở lại, ở cửa cùng Diệp Phong chiến hỏa chém giết với nhau. Theo lại một lần nữa tuyết lở, ta và tiểu tính hết thể bị chôn ở tuyết bên trong, lại rất sắp bị mục sư người chơi thì dạ lên, lúc này kinh nghiệm của ta cái đã xuống không thể lại rơi nữa, bảo trì ở 98 cấp 0% mà tiểu tính cũng là 98 cấp, phỏng chừng tình huống so với ta tốt không đến đi đâu. Hai chúng ta đối diện, lúc này mới phát hiện đối phương thì ra đều rất chật vật, trên người ngoại trừ huyết thủy chính là tuyết thủy. Chỉ là, nha đầu kia chính là như vậy khiếm biển, trên mặt cực nhỏ xuất hiện cái loại này ta thấy mà yêu bộ dạng, vẫn là cái kia một bộ cần ăn đòn kiên nghị, ta rốt cục không nhịn được, hung hăng ở trên mặt của nàng bóp một cái, mà nàng cũng không hàm hồ, trực tiếp mở ra phòng lang hệ thống, lôi ta miệng phun khói xanh, ca ca thúi, không cho phép đùa bỡn ta nổi giận đùng đùng. Ta hiện tại bóp chết tâm của ngươi đều có, đùa giỡn ngươi lại nhằm nhỏ gì a? Nàng hừ nhẹ nói, về sau ta sẽ cho ngươi bóp chết cơ hội của ta, bất quá bây giờ không được. Soạt trong đống tuyết, một cái thấp bé thân thể cũng phá tuyết mà ra, hai người các ngươi đang giảng thần mã lặng lẽ nói cây ớt tiểu tĩnh nhìn nàng, có chút hơi sửng sốt, đột nhiên nói một câu, thật xin lỗi. Tiểu Lạc Tiêu nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút ta, bất đắc dĩ thở dài. Nghiệt duyên không chờ ta bốc nàng, nàng đã vui vẻ chạy. Nhìn nàng thân ảnh đi xa, ta tâm lý không thế nào thoải mái, nha đầu kia nhìn bề ngoài mãn bất tại hồ dáng vẻ, trên thực tế tâm lý nghĩ như thế nào ta so với ai khác đều biết, chỉ bất quá, chúng ta cũng không thể dễ dàng vạch trần, nói vậy, sẽ phát sinh dạng hậu quả gì, chúng ta đều không thể dự đoán. Mà giờ phút, ghét nhất chính là tình cảm ràng buộc, nhưng là, cả đời này cũng rất khó tránh được loại này ràng buộc. Điều này cũng có thể chính là ta nhược điểm lớn nhất đi. Mắt thấy cấm chú hiệu quả đi tới sau cùng một phút đồng hồ, trắng nữ vu nia lượng máu cũng đã bị đánh chỉ còn lại có sau cùng 30%. Lúc này, toàn thân của nàng mọc lên một tầng làm lòng người hoảng sợ màu máu ta biết, nàng đây là muốn nổ tung, chẳng qua là ta không nghĩ tới, truyền thuyết cấp bạo tẩu, phá hủy lực lại là cường đại như vậy trên mặt đất, tảng lớn mảng lớn tuyết phi thăng đứng lên, lượn lờ đến rồi giữa không trung. Từ từ hội tụ thành từng ngọn diện tích không nhỏ màu băng lam núi. Nhỏ, sau đó, ở trắng nữ vu hai tay xách động dưới, lấy cực nhanh tốc độ đập về phía dạy đặc đoàn người len ken gợi ý của hệ thống. Bờ rồ kèn hạ nữ vu nia lượng máu thấp hơn 30%, kích phát cuồng bạo thuộc tính, lĩnh ngộ kỹ năng băng sơn rít gào trong đám người. Vài cái dũng mãnh kỵ sĩ người trời cư nhiên vào giờ khắc này ngây người, dương lên trong tay cái khiên đón đỡ. Kết quả có thể tưởng tượng được, gào thét mà đến băng sơn cơ hồ là nghiền ép thức đập vào trên người của hắn, đưa hắn nghiền. Thành mở ra huyết thủy mà cái kỹ năng phóng xạ diện tích hầu như vượt ra khỏi ta có thể tưởng tượng không gian, hầu như muốn làm phun xin giết trong nháy mắt ta là không dám do dự, một tay phất lên, mở ra tử kim phỉ thúy sáo trang ở trên vô địch kỹ năng, sau đó, lôi tiểu lạc tiêu cùng tỷ tỷ bỏ chạy mở, chỉ tiếc, ta là miễn dịch, có thể các nàng nhưng không có miễn dịch, một tòa trọng băng sơn gào thét chèn ép xuống tới. Đưa các nàng hai cái từ bên cạnh ta ngạnh sinh sinh đích chia lịa 1588. 52 1785 25 lòng đều lạnh. Nghĩa à, ca nhất khinh bị loại người như ngươi bê. Sát nhân liền giết người đi. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều cái quái gì vậy không có thế nhưng. Nhân ra không cần quan tâm nhiều. Chọn đưa cái này là có thể rằng có 10 giây. Cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tĩnh cũng chạy ra. Hai tay cùng dạng trống trơn. Một cái đồng bạn cũng không có mang ra ngoài. Ta nhìn lướt qua bộ đội tần đạo sau đó, tuyệt vọng phát hiện một việc, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, toàn bộ bộ đội chết hết, một người sống cũng không có lưu lại. Hơn nữa, trắng nữ vu cấm chú như cũ ở trên người của chúng ta thật lâu bồi hồi. Cái này cấm chú có tác dụng trong thời gian hạn định còn có sau cùng 15 giây làm ta lần thứ hai khiếp sợ một màn xảy ra. Tiểu tĩnh cái kia toát lên lấy hơi nước viền mắt rốt cục rụt rè không được. Khóc giống thất thanh, ca ca, chúng ta nên làm. Cái gì bây giờ chúng ta làm sao bây giờ ta giật mình, không phải là bởi vì nàng cái này không có tiền đồ cử động, mà là bởi vì, cái này tiêu đoạn, cùng mấy năm trước, ta ở tín ngưỡng bên trong gặp phải tình huống kia sao mà tương tự lúc đó, ta dẫn theo một chi 10 người tiểu đội đi đánh một cái phong bế phó bản, đánh tới cuối cùng một cái bê thời điểm, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Lúc đó trong đội ngũ chỉ còn lại có ta và một cái thái điều kỵ sĩ, cái kia B có tỷ lệ khá thấp kim loại sáo. Trang hung giáp, mà cũng chỉ thiếu cái kia nhất kiện hung giáp. Lúc đó, chúng ta cũng là ở thời khắc nguy hiểm nhất ý đồ cứu mình chiến hữu, nhưng không có như nguyện, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình chiến hữu động ở trước mặt của mình. Cuối cùng còn lại hai người một mình đối mặt cái kia tàn huyết B, lúc đó thất thanh khóc giống, bị ta hung hăng dày một câu. Lại như thế không có tiền đồ, ca về sau cũng không tiếp tục mang ngươi nha đầu phiến tử này vào phó bản kết quả, nàng cũng không phải khóc, chúng ta cũng đẩy tới cái kia bê, thuận lợi giúp nàng đánh ra món đó trang bị hung giáp, bất quá, từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua cái này. Trước mắt tiểu tĩnh, cùng cái kia tóc dài nhìn qua không quá tương tự, nhưng giờ khắc này, lại vô cùng rất giống. Ta không nhịn được, thử thăm dò giống lên một câu. Lại như thế không có tiền đồ, ca về sau cũng không tiếp tục mang ngươi nha đầu phiến tử này vào phó bản. Tiểu tĩnh ngây ngẩn cả người, sau đó, vừa lái lấy bắn vọt kỹ năng chạy như điên, một bên gào khóc. Giờ khắc này, nước mắt của nàng ta cũng nữa đọc không hiểu. Bất quá, ta cũng không có ngây người, vẫn luôn đang phi nước đại, chỉ là cực kỳ phiền muộn. Ta long khi giá trị cư nhiên kém 5 điểm mới có thể mở ra long hành hổ bộ. Mà trắng nữ vu đang ở đằng sau ta như bóng với hình theo ta, ta ở ải này kiện thời khắc đầu góc không có loạn, mà là thân thể chấn động, mở ra long chi ẩn nhưng làm ta không nghĩ tới là, trắng nữ vu cửu hận như trước tập trung vào ta, hơn nữa mở ra chính mình nhìn thấu kỹ năng bất đắc dĩ, cái này bê thực sự là mạnh ưu điểm địch. Thiên cung ở đây nhất khắc, phía trước cái kia không chịu thua kém nha đầu cư nhiên hướng về phía ta phát ra một cái tin tức len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân hướng ngài phát ra quyết đấu xin, xin hỏi có đồng ý hay không, ta không đồng ý cũng không được, vì vậy, quả đoán xác nhận, thuận tay từ trong túi đeo lưng móc ra một bả trường cung, hướng phía trên người của nàng chạy một mũi tên, kết quả một mũi tên này vận khí rất tốt, cư nhiên đánh trúng tiểu tĩnh đầy áp tròn trịa. Lại đinh kỳ đều, cúp mất nàng 245 chút máu, ta thất kinh, mẹ kiếp, ngồi phía sau như thế kiên quyết ra ca ca thúi, ngươi lưu manh. Ngươi hôn đản, nàng khóc nói ta bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đánh ra một mũi tên, kết quả lúc này đây càng là phiền muộn, cư nhiên đưa nàng đánh thành ngắn ngủi trì trệ. Ô ô ô, ta hận ngươi chết đi được. Sau khi tỉnh lại, tiểu tĩnh tiếp tục chạy như điên. Còn tốt, kế tiếp 3 mũi tên đều tinh chuẩn mệnh trung. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, ta chỉ cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh lẽo, hung giáp bên trên đã ngưng tụ một tầng màu băng lam thủy khí len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị bờ rổ kẻn hạ nữ vu nia băng tỷ hệ nở thuật kỹ năng công kích, tổn thất 5.956 năm điểm HP, lâm vào tốc độ di động giảm bớt 50% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây nhất thời tuyệt vọng. Nhìn lại, trắng nữ vu trong ánh mắt đã nổi lên làm ta tan nát cõi lòng tham lam. Ha ha, ta nói rồi, ngươi cuối cùng vẫn ta, đầu. Hàng đi ta giận dữ, đầu muội tử ngươi hàng vậy làm ta khắc băng con rối đi, tuyết lở phía sau của nàng. Lần nữa nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, tuyết lãng dường như sóng chiều một dạng hướng ta điên cuồng tập kích qua đây, nàng màu băng lam trong trong mắt, tuy là có thể đọc được ta tuyệt vọng, lại như cũ không nhìn thấy ta khuất phục, không phải là vừa chết sao lão tử sợ ngươi cá điều quá mức nhưng mà, làm lạnh như băng tuyết đem ta vùi lấp thời điểm, ta thiếu không có cảm thấy một tia lâng lâng. Hai chân ngược lại cực kỳ an ổn đứng ở trên mặt đất, trên người cũng toát ra một cái 1.202-11 chữ số. Mà trên người, thì bám vào một cái tầng màu vàng quang vượng đã lâu, tiểu tinh thần thánh hấp thu lúc này, trắng nữ vu tuyệt vọng hét thảm một tiếng, chỉ thấy phía chân trời, cái kia lo lắng phủ vân lại có như bị gió lốc thổi qua, dồn dập tản đi, màu xanh da trời lần nữa trở thành bầu trời chủ sắc điệu nhìn lại trắng nữ vu, trên người cư nhiên toát ra một đoàn đoàn hơi nước, thân thể cũng biến. Thành câu lũ đứng lên, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét N.